Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng, chương 8, gãy xương, góc truyện audio.com. Mục Giai Âm nghe Quyền Thiệu Viêm không chút khách khí nói, trong lòng lo lắng Quyền Duệ Tân vì vậy đối nàng ấn tượng càng kém, dưới tình thế cấp bách liền đưa tay đẩy đẩy thắt lưng Quyền Thiệu Viêm. Quyền Duệ Tân hiện tại cũng coi như là gia gia của nàng, nàng không nghĩ cứ như vậy đắc tội Quyền Duệ Tân này vừa đẩy, Mục Giai Âm mới ý thức đến bản thân làm cái gì. Mục Giai Âm ho nhẹ một tiếng, làm ra bộ dạng như không có việc gì, cái gì nàng cũng chưa có làm. Nàng nhất định là hôm nay quá khẩn trương, mới có thể không để ý nguy hiểm tới gần Quyền Thiệu Viêm a. Quyền Duệ Tân bất động thanh sắc nhìn Mục Giai Âm đối với cháu ông hành động như vậy, một lát mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Hai đứa đây là vợ chồng son mới tân hôn, không muốn bị lão nhân ta đây quấy rầy, ta đây liền bước đi, hiện tại đi a, chúng cháu nào có quyền ra ra người trêu ghẹo bọn cháu. Chưa tính trước đó không có tình cảm, trong hôn lễ cô dâu đào hôn, chú rể cũng cao hứng không nổi. Nhưng là, nàng cùng Quyền Thiệu Viêm tối qua căn bản là đã phát sinh quan hệ. Mục Giai Âm mặt ửng hồng lên, theo bản năng xoay người nhìn Quyền Thiệu Viêm. Nhưng là này vừa chuyển, Mục Giai Âm chân lại mềm nhũn. Đêm qua là lần đầu tiên của nàng, nàng cùng Quyền Thiệu Viêm đều thần trí không rõ. Quyền Thiệu Viêm chính là không hề tiết chế mà muốn nàng một lần rồi lại một lần. Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, Mục Giai Âm toàn thân đều đau, cơ hồ xuống giường không được. Nhưng là, nghĩ đến an nguy của ông nội, Mục Giai Âm vẫn là chống đỡ cơ thể suy yếu một đường đi tới nơi này. Sau khi biết ông nội đã không có việc gì, Mục Giai Âm liền triệt để thả lỏng, này vừa thả lỏng, thân thể đau đớn liền tự nhiên nối gót mà tới. Mà nàng càng đứng càng có chút bất ổn, Mục Giai Âm hai đùi đều muốn run lên. Trọng tâm thân thể căn bản là hết cách giữ vững, Mục Giai Âm cứ thế hướng một bên đổ xuống. Nhìn đến tiểu nữ nhận loạn choạng muốn té xuống đất, Quyền Thiệu Viêm tự nhiên không chút do dự vươn tay, nữ nhân nào đó cứ như thế bị hắn vớt lên, nhưng cũng đưa đến một tiếng hét lớn, bộ đội Quyền Thiệu Viêm liền ngốc lăng, trước giờ đều sinh hoạt chung với một đám đàn ông, khí lực tự nhiên là cùng với nữ nhân không giống nhau. Lúc nãy thời điểm đem Mục Giai Âm ôm lấy, Quyền Thiệu Viêm liền không cẩn thận dùng sức lớn một chút, trong không khí rõ ràng truyền đến một tiếng giác thật lớn. Một bên là bác sĩ vừa mới đi vào kiểm tra sức khỏe cho Mục Uẩn Ngạo không khỏi dừng lại bước chân, vị bác sĩ kia thật là đồng tình nhìn Mục Giai Âm, thoạt nhìn hôm nay người Mục gia vận khí đều không tốt a, như thế nào? Quyền Thiệu Viêm trên mặt biểu cảm có chút khó hiểu, lúc này đây tay hắn không dám lại dùng lực, chính là một tay nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng Mục Giai Âm, tay kia thì ở trên cánh tay của Mục Giai Âm nhẹ nhàng nâng lên. Mục Giai Âm rất muốn cấp cho Quyền Thiệu Viêm một ánh mắt xem thường, nhưng nhìn đến khuôn mặt buộc chặt kia của Quyền Thiệu Viêm nàng lại thật sự không có dũng khí a, bên cạnh còn đứng một cái trưởng bối, nàng thậm chí ngay cả nghiến răng nghiến lợi nói chuyện cũng không dám. Quyền Thiệu Viêm đây là trả thù sao? Mục Giai Âm trầm mặc một giây, dùng âm thanh tương đương thành thật lại mang theo chấn định nói. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của em đây là gãy xương. Khí lực Quyền Thiệu Viêm rốt cuộc có bao lớn? Góc truyện audio.com. Không biết vì sao, Mục Giai Âm đột nhiên nghĩ tới cuộc sống về sau bị Quyền Thiệu Viêm ức hiếp liền chua xót a, bên cạnh bác sĩ quả thực có chút bất ngờ, đến bên này xem một chút, một người là quân nhân còn một người là tiểu thư của đại gia tộc luôn được nuông chiều, nhưng là hắn còn chưa có thấy qua đại tiểu thư nào có thể đối với bệnh tình của bản thân mình lại lạnh nhạt như vậy, còn nhiều năm kinh nghiệm. Chẳng lẽ Mục Giai Âm thường xuyên bị gãy xương sao? Này trong nháy mắt bác sĩ đột nhiên đối Mục Giai Âm hào cảm. Tăng vọt, Quyền Duệ Tân cũng trầm mặc một lát, nhìn Mục Giai Âm trên người đau đến như vậy, hắn đột nhiên có chút hoài nghi tôn tử nhà mình có phải hay không ngược đãi Mục Giai Âm. Này nếu như bị Mục lão đầu biết, hắn chịu không nổi đi. Khoa chỉnh hình ở dưới lầu, bác sĩ nhắc nhở nói, mau đi xem một chút đi, nghe thanh âm vừa rồi, nói không chừng là phải bó thạch cao. Quyền Thiệu Viêm không nói hai lời liền ôm lấy Mục Giai Âm hướng dưới lầu đi đến, Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm không để ý Quyền Duệ Tân. Vội quay đầu đối Quyền Duệ Tân cười ngọt ngào cùng nói tái kiến, Quyền Thiệu Viêm biểu hiện kém như vậy, ngược lại giúp nàng càng hoàn mỹ hơn a. Nhìn đến bóng lưng Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm rời đi, Quyền Duệ Tân trong mắt cũng là đăm chiêu quang mang. Hai đứa này thoạt nhìn vẫn là có chút mất tự nhiên a, hắn cũng sẽ không cần đi quấy rầy. Một hồi hôn sự lại lấy việc đào hôn mà bắt đầu, cũng không biết hai người này tương lai sẽ phát triển thành cái dạng gì, bất quá chỉ cần theo xu thế này nói không chừng là phát triển tốt đi. Hai người Quyền Thiệu Viêm nhưng là không biết trong lòng Quyền Duệ Tân lo lắng, hai người rất nhanh liền xuống dưới lầu. Mục Giai Âm quả nhiên là gãy xương, bác sĩ nói không tính là nghiêm trọng nhưng ít nhất cũng phải bó thạch cao 10 ngày. Mục Giai Âm nhìn cánh tay bị tầng tầng bao kín, ánh mắt lại thêm ai oán vài phần, nàng thế nào liền như vậy xui xẻo, bị người ôm một cái đều có thể bị thương. Bác sĩ khoa chỉnh hình thức thời, sau khi giúp Mục Giai Âm băng bó liền tự động ly khai, chỉ còn lại Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm. Đau không? Quyền Thiệu Viêm hỏi, thanh âm không lạnh, nhưng vẫn là không có một chút độ ấm. Đau, không chỉ có cánh tay đau, toàn thân đều đau. Mục Giai Âm trong lòng mặc niệm vì mình mà nói, ngoài mặt lại vẫn là nhu thuận nói. Không đau, này vừa mới dứt lời, cánh tay Mục Giai Âm đã bị Quyền Thiệu Viêm nhéo nhéo một hồi, Mục Giai Âm nhất thời liền la to. Đau, đau, anh đừng nhéo, thật sự rất đau. Quyền Thiệu Viêm nếu muốn biết loại cảm giác này, nàng không để ý liền đem Quyền Thiệu Viêm đánh cho gãy xương, nàng phi thường muốn a, lúc nãy không phải nói không đau sao. Thấy Mục Giai Âm đáng thương hề hề nhìn hắn, Quyền Thiệu Viêm trong mắt bất chi bất giác liền nhiễm lên ba phần lo lắng. Nàng sai lầm rồi được không? Hỗn đản, chỉ biết ỷ vào khí lực lớn mà khi dễ nàng. Mục Giai Âm không nói chuyện, thở phì phì trừng mắt nhìn. Mục Giai Âm trên mặt có chút trẻ con, Quyền Thiệu Viêm đột nhiên rất muốn trên mặt Mục Giai Âm nhéo nhéo vài cái. Chính là, nhìn hộp thuốc mỡ trong tay, Quyền Thiệu Viêm quyết định vẫn là trước làm chính sự quan trọng hơn. Phía dưới, Quyền Thiệu Viêm tay nhẹ nhàng hướng bên dưới Mục Giai Âm đưa đến. Mục Giai Âm nguyên bản khuôn mặt đang hồng liền thêm vài phần tiên diễm ướt át, nàng cũng không phải tiểu hài tử tự nhiên biết Quyền Thiệu Viêm nói phía dưới là nơi nào. Gocchuyenaudio.com Mục Giai Âm vốn định nói không đau, nhưng là nghĩ tới hành động mới vừa rồi của Quyền Thiệu Viêm. Mục Giai Âm đỏ mặt nửa ngày mới từ giữa hàm răng nghẹn ra một câu đứt quãng nói. Đau, có chút, không phải có chút, là rất đau, hơn nữa, nhớ đến Quyền Thiệu Viêm kia bàn tay to ở trên người nàng chạy loạn, lại khiến cho Mục Giai Âm trong lòng đột nhiên cảm giác quái dị. Nàng cũng không bài xích Quyền Thiệu Viêm đụng chạm. Kỳ quái, nàng chẳng lẽ không chán ghét Quyền Thiệu Viêm, này giữa ban ngày ban mặt cương nhiên có ngôn từ mờ ám sao? Cách chương.